Nhiên là một đôi ngược luyến tình thâm cẩu nam nam cùng Tiêu Ly cư nhiên đối thân đệ đệ hắn sinh ra. Cấm đoán chi luyến sao? Đã không phải lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương đáng yêu chủ thần. Hắn còn không có nhìn đến mặt sau cốt truyện, chỉ bằng Phong Mân cùng Ôn Duyệt hai câu này đối thoại. Lập tức ý thức được, ở hắn không hiểu rõ công lược nữ chủ Ôn Duyệt thời điểm. Nam chủ Phong Mân cư nhiên yêu thầm hắn, tâm tình hảo phức tạp, nhưng lại cảm thấy có điểm tiểu kích thích là chuyện như thế nào? Không không không, hắn là thẳng tắp chủ thần. Đương nhiên hắn bản thể là cái viên đến cùng trứng gà giống nhau đại quang cầu. Nhưng hắn thật là ống thép thẳng nam, cự tuyệt bị bẻ cong. Tiêu Văn bình tĩnh xuống dưới, sau đó mau vào đến hắn lần này mục tiêu. 17 cái cùng siêu thoát giả tổ chức có cấu kết luân hồi giả ở thế giới này làm đối kháng nhiệm. Vụ, cùng bọn họ đối địch còn có mặt khác mấy cái luân hồi giả tiểu đội. Lần này Tiêu Văn cũng không có lựa chọn làm dân bản xứ tiến vào vị diện cửa hàng tiến hành giao dịch. Làm dân bản xứ giúp hắn sát luân hồi giả. Hắn trực tiếp lấy chủ thần thân phận cấp mặt khác luân hồi giả tiểu đội tuyên bố nhiệm vụ. Làm cho bọn họ giết sạch kia 17 cái luân hồi giả. Hơn nữa đối việc này giữ kín như bưng. Kia 17 cái luân hồi giả quải rớt sau. Tiêu Văn thu về bọn họ đồng hồ. Sau đó giả tạo 17 cái lưu ảnh thạch. Cái này mà thế giới kết thúc. Tiêu Văn cuối cùng nhìn thoáng qua cũng không có kết làm vợ chồng nam nữ chủ. Bọn họ như cũ xuất lĩnh những nhân loại khác cùng biến dị động thực vật cùng tang thi làm đấu tranh. Yên lặng thở dài, sau đó đóng cửa đại môn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đem giả tạo lưu ảnh thạch cùng đồng hồ để vào chuyên môn dùng để đặt máy. Thứ này một cái nhẫn không gian. Sau đó mở ra một phiến tân đại môn. Lại một lần nhìn thấy quen thuộc đã từng xuyên qua quá thế giới. Tiêu Văn đã không cho rằng kỳ, lần này là hắn đã từng xuyên thành Hàn Thiên Xích thế giới kia. Thế giới này thời gian tuyến quá đến có điểm mau, đã khoảng cách hắn lúc trước làm nhiệm vụ đi qua mấy trăm năm đi nhưng đối người tu chân tới nói. Mấy trăm năm không tính cái gì, thế giới này còn không có hoàn toàn bị chủ thần thu vào dưới trướng. Bởi vì bị chủ thần phái tới làm phá hư luân hồi giả nhóm trên cơ bản đều bị nam chủ Nguyệt Chi Lưu treo lên đánh, Tiêu Văn đi vào thế giới này, dùng thần thức đảo qua toàn bộ thế giới tình huống, phát hiện hắn muốn xử lý mục tiêu sớm bị Nguyệt Chi Lưu toàn bộ bắt lên. Rất nhiều luân hồi giả hãm ở Nguyệt Chi Lưu hang ổ lao ngục chung. Tiêu Văn lại liên tiếp thượng bàn thể chủ thần bên kia. Tiếp thu về thế giới này sở hữu tin tức sau, mới biết được nam chủ Nguyệt Chi Lưu ở thế giới này đều mau siêu thần. Nguyệt Chi Lưu tu vi đã đạt tới thế giới này đỉnh điểm. Cơ hồ sắp siêu thoát rồi, chủ thần bên kia phái luân hồi giả lại đây ngăn cản Nguyệt Chi Lưu siêu thoát. Nhưng mỗi người là Nguyệt Chi Lưu đối thủ, toàn bộ nằm liệt giữa đường. Cũng may nhiều năm như vậy tháng sau Chi Lưu cũng không có siêu thoát rời đi thế giới này ý tứ. Chủ thần bên kia liền từng đám phái luân hồi giả lại đây. Tiêu Văn biết sau không cấm thở dài. Quả nhiên không có hắn cái này có trí tuệ ý thức hỗ trợ xử lý vấn đề. Chỉ có bản năng dựa theo tối cao pháp tắc vận chuyển chủ thần bản thể thật là có điểm ngốc. Từng đám đem luân hồi giả đưa tới. Không phải cấp Nguyệt Chi Lưu đưa kinh nghiệm giá trị sao? Ngay từ đầu nên truyền tống đại phê lượng luân hồi giả lại đây lấy nhiều khi ít. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, hắn cũng không tính toán lại phái luân hồi giả lại đây đưa đồ ăn. Trực tiếp trống rỗng chế tạo một khối thân thể. Khối này thân thể này đây Hàn Thiên Xích vì khuôn mẫu phục chế ra tới. Sau đó phân ra một sợi nguyên thần đầu nhập thân thể chung. Lại đem khối này phân thân thả xuống đến trong thế giới này đi. Hắn hiện tại đặng từ thân thể tiến vào thế giới này sẽ bị áp chế thực lực áp chế thật sự thảm. Đánh không được quá Nguyệt Chi Lưu, chỉ bằng chế tạo cái có thể lớn nhất hạn độ phát huy thực lực phân thân đi vào. Xem có thể hay không bắt được cơ hội, Hàn Thiên Xích vốn dĩ chính là thế giới này tồn tại. Nguyên bản hắn ở thế giới này làm nhiệm vụ thời điểm. Này đây độ kiếp phi thăng vì từ rời đi thế giới này. Trên thực tế Hàn Thiên Xích chân chính thân thể đã bị tiểu quang cầu hệ thống tiêu hủy. Bởi vì nguyên chủ Hàn Thiên Xích chẳng sợ có trọng sinh cơ hội cũng không muốn trọng sinh. Hàn Thiên Xích hứa nguyện làm Tiêu Văn tới hỗ trợ làm nhiệm vụ. Hoàn thành hắn tiếc nuối, nhưng hắn đã đạo tâm hỏng mất tẩu hỏa nhập ma, lựa chọn hồn phi phách tán, cho nên Tiêu Văn từ Hàn Thiên Xích trong thân thể thoát ly. Kia khối thịt thân cũng chính là cụ không có linh hồn vỏ rỗng. Trực tiếp bị hệ thống tiêu hủy, hiện tại Tiêu Văn một lần nữa trở lại thế giới này. Hắn lấy Hàn Thiên Xích thân thể vì khuôn mẫu phục chế một cái giống nhau như đúc. Lại dùng chính mình một sợi phân thần khống chế khối này thân thể. Là có thể được đến thế giới pháp tắc thừa nhận, chỉ là hắn phát huy thực lực khả năng sẽ không rất mạnh. Đại khái cũng chính là hắn lúc trước thoát ly thế giới này thời điểm thực lực. Đại khái độ kiếp kỳ thực lực, không bằng Nguyệt Chi Lưu hiện giờ siêu việt độ kiếp kỳ thực lực. Tiêu Văn cũng không sợ gặp được Nguyệt Chi Lưu, bởi vì khối này phân thân tổn thất cũng có thể thu hồi phân thần. Không ảnh hưởng cái gì, Tiêu Văn lấy Hàn Thiên Xích thân phận lần thứ hai buông xuống thế giới này. Hắn nhìn chính mình tuyết trắng xiêm y cũng lạnh như băng xương tuấn Mỹ khuôn mặt. Không cấm hồi tưởng khởi chính mình lúc trước xuyên qua đến thế giới này làm nhiệm vụ khi cảnh tượng. Thế giới này là hắn đệ tứ nhiệm vụ. Hắn lúc ấy nguyên nhân chính là vì không bỏ xuống được cái thứ ba nhiệm vụ chung cùng Tiêu Ly mười. Mấy năm huynh đệ chi tình, bị hệ thống đưa tới thế giới này xuyên thành tu luyện vô tình kiếm đạo Hàn Thiên Xích. Còn chưa thức tỉnh ký ức hắn thiếu chút nữa bởi vì vô tình kiếm đạo chém tới thất tình lục dục. Hiện tại ngẫm lại chính mình lúc trước thật là cái đại đầu đất. Cứ nhiên vì Tiêu Ly tên hỗn đản kia sinh ra lưu luyến nhiệm vụ thế giới cảm xúc thế giới này nữ. Chủ mộ dung nghe thường vốn là khai hậu cung thần kỳ nữ tử. Sau lại bị hắn mịt mờ công lược, hậu cung đều không có không nói. Vốn là chính cung nam một Nguyệt Chi Lưu còn trọng sinh hắc hóa. Tiêu Văn hiện giờ lần thứ hai buông xuống. Đã biết mộ dung nghe thường ở hắn lúc trước độ kiếp phi thăng, sau tu luyện thành công tấn chức. Xuất khiếu kỳ, đáng tiếc còn không phải Nguyệt Chi Lưu đối thủ, bị Nguyệt Chi Lưu bắt đi. Lại vô tin tức, tu chân giới phổ biến đều cho rằng mộ dung nghe thường cái này Hàn Thiên Xích truyền nhân đã chết. Vào Nguyệt Chi Lưu ma trảo. Hắn cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình hiện tại cho rằng nữ đồ đệ báo thù danh nghĩa tìm tới môn đi. Hẳn là vẫn là thực đúng lý hợp tình, vì thế Tiêu Văn liền thoải mái hào phóng chiều Nguyệt Chi Lưu kia công khai lại không người dám. Tiếp cận hang ổ bay đi, lúc trước làm thế giới này nhiệm vụ thời điểm hắn cũng đã tới. Còn đuổi kịp Nguyệt Chi Lưu đem nữ chủ hậu cung mặt khác sủng phi cấp chộp tới. Tác giả có lời muốn nói. Ta thích Nguyệt Chi Lưu, tính toán làm hắn đi theo Tiêu Văn cùng nhau đi, bất quá nói vô CP liền vô CP, Nguyệt Chi Lưu tuy rằng có thể vinh hạnh đi theo chủ thần bên người. Nhưng hắn không phải CP. Nhiệm vụ Linh 4 năm, hết chương.